Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Định Soạn Official. Thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay, có thời lượng dài khoảng 3-4 tập của tác giả Chiến Nguyễn. Tác giả Chiến Nguyễn thì chắc hẳn quý vị không còn xa lạ, bởi vì quý vị rất yêu mến những câu chuyện của tác giả Chiến Nguyễn trước đây. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Báo Oán Đêm Giao Thừa của tác giả Chiến Nguyễn qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hôm nay đã là ngày 12 tháng Chạp, cũng chẳng có bao lâu nữa lại tới ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Không khí Tết bao trùm cả một vùng quê nhỏ, nhiều nhà chuẩn bị Tết sớm cũng đã kịp sắm cho gia đình của mình một cây đào hay là cây quất. Gió hơi se lạnh mang theo hơi hướng của mùa xuân đang đến gần. Những đứa trẻ vui tươi nô đùa ngắm nhìn những chiếc đèn lồng được treo dọc con đường làng. Những cô cậu thanh niên nam nữ sau những ngày tháng xa quê làm ăn, đến ngày Tết mới được trở về để tụ tập, gặp gỡ, hỏi han, để kể cho nhau nghe những câu chuyện trong năm sắp đi qua. Mới một đoạn đầu con ngõ đều có từng tốp người đứng chuyện trò với nhau vô cùng hào hứng. Làng quê tuy nghèo, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau vô cùng chân thật và giản dị. Bên đầu xóm gạo hôm nay mọi người tập trung khá đông, đám đông ấy chủ yếu là thanh niên nam nữ. Những tiếng trêu chọc, những lời ong bướm tán tỉnh nhau của những thanh niên chưa vợ dành cho những cô gái ở độ tuổi cập kê đã huyên náo cả một khu. Bởi vì hôm nay bên nhà của ông Hùng và bà Mai trong xóm gạo tổ chức buổi ăn hỏi cho Hải, ngày con trai duy nhất của ông bà. Hải năm nay vừa tròn 20 tuổi, Hải vốn là một chàng trai thông minh, chịu khó và ham học, luôn biết cầu tiến trong cuộc sống. Từ bé Hải đã luôn là một cậu trẻ ngoan ngoãn lễ phép nghe lời của bố mẹ. Ngoài việc học tập có giờ phút nào rảnh rỗi thì Hải lại giúp bố mẹ làm việc nhà. Cũng vì thế mà Hải được dân làng hàng xóm vô cùng quý mến. 12 năm liên tiếp Hải là học sinh giỏi và chẳng có gì bất ngờ khi mà Hải thi đỗ vào trường đại học y, khoa lấy điểm cao nhất. Ông Hùng bà Mai được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm, đi đâu ông bà cũng lấy làm hãnh diện khi mà người ta nhắc đến cậu con trai của mình. Cái làng Thượng Văn này vốn dĩ đã nhỏ bé, lại nằm cách xa thị trấn, cho nên điều kiện về kinh tế cũng rất nghèo khó. Vì thế đa phần mọi người chỉ cho con cái học hết cấp 2, rồi bắt nghỉ học đi làm phụ gia đình. Nhiều đứa học cũng giỏi lắm muốn đi học tiếp lên đại học, nhưng cũng đành phải nghỉ để giúp bố mẹ. Chỉ có những gia đình như gia đình của ông Hùng bà Mai mới có điều kiện cho con ăn học lên đại học. Ông Hùng và bà Mai đều là công chức của nhà nước. Ông Hùng làm bác sĩ trong bệnh viện huyện, bà Mai thì làm giáo viên trong một trường trung học của xã. Tuy không quá giàu có nhưng ông bà cũng được xếp vào hạng khá giả ở trong làng. Trong những năm học đại học của mình, Hải luôn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học y. Chính vì thế mà sau khi tốt nghiệp, Hải đã được một bệnh viện lớn mời về làm việc. Cũng chỉ 2 năm sau khi ra trường, Hải đã có một vị trí vô cùng tốt ở trong bệnh viện. Và ngày hôm nay cũng là ngày Hải đính hôn với Linh, cô con gái duy nhất của giám đốc bệnh viện nơi Hải đang làm việc. Trong nhà ông bà Hùng đính cười nói rộn rã, ông Hùng diện bộ com lê mới cứng mà ông đã cất công lên tận thành phố để tìm một cửa hiệu may vest nổi tiếng để mặc trong ngày cưới của con trai. Bà Mai khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt rưng rưng trong hạnh phúc vì cuối cùng con trai của bà thực sự đã trưởng thành. Cậu đã có cho mình một mái ấm riêng. Hải đi lòng vòng để kiểm tra mấy cách chắp lễ, xong rồi anh đi lên trên lầu thay bộ vest mới để chuẩn bị lên đường đi hỏi vợ. Hải bước từ trên lầu xuống làm nhiều cô gái trong làng ngẩn ngơ. Hải diện nguyên một bộ vest màu trắng tinh được thắt một chiếc nơ đen ở trên cổ. Thường ngày Hải ăn mặc giản dị nhưng cũng đã rất đẹp trai, cũng đủ đã làm cho nhiều cô gái phải mê mẩn. Thế nhưng hôm nay nhìn anh chẳng khác nào một nam thần, làm cho nhiều cô gái phải thốt lên ghen tị với người con gái mà Hải chuẩn bị cưới làm vợ. Thúy và Nhã là hai cô gái ở bên xóm Cồn cũng đến dự tiệc đính hôn theo lời mời của Hải, vì trước đây họ cũng chơi với nhau khá là thân. Nhìn thấy Hải bước ra, Nhã liền sang Thúy rồi trêu chọc: "Anh Hải đẹp trai quá mày nhỉ, vừa đẹp trai lại học giỏi, tính tình hòa nhã giản dị nữa, ước gì tao được làm vợ anh ấy thì tốt biết mấy." Thúy liền chu ngay cái mỏ ra chế nhiễu của bạn mình. Đừng có mà mơ đi, người như anh Hải làm gì đến được tụi mình chứ. Mày có biết người anh Hải sắp cưới là ai không? Nhã tò mò hỏi. Mày biết vợ sắp cưới của anh Hải là ai hả? Nói cho tao nghe xem. À, lén lút hẹn hò với anh Hải tâm sự có phải không? Thúy liền trầm miệng nói. Ta cũng nghe mấy người lớn nói thôi chứ hẹn hò gì. Sau cái dạo ấy thì bọn mình với anh Hải cũng xa cách dần, có còn nói chuyện với nhau như trước đâu. Rồi, thì mọi người nói gì về cô vợ sắp cưới của anh Hải? Nói lẹ đi. Nhã liền thúc giục. Thúy ghé vào tay của Nhã mà thủ thỉ. Tao nghe nói là vợ của anh Hải sắp cưới là con gái của giám đốc bệnh viện, nơi mà anh ấy đang làm. Đã thế nhà ông giám đốc đó lại chỉ sinh được mỗi cô ấy mà thôi. Nghe xong Nhã tròn xoe mắt rồi nói. Vậy à, giám đốc bệnh viện là giàu lắm đó. Chưa kể là bệnh viện lớn nữa thì còn gì bằng. Thế này anh Hải giàu to rồi mày à. Thúy cười nhìn Nhã rồi trêu. Thế bây giờ mày còn có ghen tị với người ta không? Người ta như thế mới lấy được anh Hải chứ. Nhã liền nói lại. Mày cứ nói thế là không đúng. Nghe cứ như anh Hải tham của lắm không bằng đó. Thế trước kia Hải vẫn còn yêu con Liên đấy còn gì. Anh ấy có chê con Liên không có học rồi nghèo đâu. Nhắc đến Liên thì đôi mắt của Thúy bỗng trùng xuống. Nhã cũng nhận ra biểu hiện trong mắt của cô bạn. Nhã cũng im lặng không nói gì nữa. Thúy ngẩng lên đôi mắt phảng phất buồn rồi nói. Nói gì chứ, tụi mình thì lấy cái gì để mà so sánh được với cái Liên. Nó xinh đẹp nhất ở cái làng này ai chả biết. Gái thành phố cũng chưa chắc có đứa nào được ăn đứt nó. Còn về học hành thì ngày xưa nó học ngang ngửa với anh Hải chứ có kém gì đâu. Do gia đình nó không có điều kiện cho nên là nó phải nghỉ học sớm mà thôi. Nhà bây giờ giọng cũng đã chẳng còn vui vẻ như lúc ban đầu, cô thở dài giọng than thở. Yêu nhau bao năm trời ta còn nhớ mỗi lần đi mà làm con lương á, thì con Liên nó lại chia tiền ra làm hai phần. Một phần nó đưa cho bố mẹ, một phần thì nó mang lên đưa cho anh Hải ăn học. Nó còn giữ lại có vài đồng phòng khi có việc cần thiết thôi. Có lần tao hỏi nó nhà anh Hải ở đâu, có thiếu thốn gì mà mày phải làm thế. Thì nó bảo là nhà anh Hải cũng đâu phải là gì giàu có. Dưới quê thì thế thôi, chứ lên thành phố cái gì cũng tốn tiền lắm. Nhã dứt lời, cô đưa ánh mắt nhìn sang Thúy. Thế Thúy đang hướng con mắt nhìn về phía xa xăm mà lẩm bẩm. 2 năm rồi, giờ chẳng biết nó đi đâu mà tìm nữa, bạt vô âm tín. Ngỡ tưởng nó và anh Hải sẽ nên vợ chồng. Nào ngờ khi mà anh Hải ra trường có công việc đàng hoàng ổn định thì nó lại bỏ đi. Sao bọn mình lại thành ra đi chúc phúc cho anh Hải với người con gái khác? Mày ở đâu hả Liên? Mày có về đi chứ anh Hải lấy người khác mất rồi đi này. Thúy vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến, làm cho hai cô gái vội kéo chiếc áo gió và sát người. Liên mà hai cô gái vừa nhắc tới chính là người yêu cũ của Hải. Hải và Liên bằng tuổi nhau, hai người chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Thúy và Nhã ít hơn Liên 1 tuổi và cả 3 người đều sinh ra và lớn lên trong xóm Cồn. Việc hơn kém nhau 1 tuổi chẳng tạo nên khoảng cách cho cả 3 người vì chơi với nhau quá thân thiết cho nên chẳng đứa nào gọi Liên bằng chị mà đều xưng hô với nhau một cách dân dã là mày tao. Cả 4 người trong 9 năm ăn học hầu như ngày nào cũng cùng nhau đến trường, tình cảm vô cùng gắn bó. Hải học giỏi thì Liên cũng chẳng chịu thua, năm nào Liên cũng đạt thành tích xuất sắc và đoạt giải trong các cuộc thi văn cấp tỉnh. Trong 3 người bạn gái thì Hải thân thiết với Liên hơn cả 2 người thường xuyên trao đổi về bài vở và cùng nhau đạt thành tích. Ngày ấy 2 người được mệnh danh là đôi bạn cùng tiến xuất sắc nhất của trường. Hết lớp 9 vì gia đình không có điều kiện cho nên cả 3 cô gái đều răng dở, chỉ còn có duy nhất Hải tiếp tục học lên cấp 3. Trong 3 năm Hải học cấp 3 thì tình bạn của 4 người vẫn luôn bền chặt và khăng khít. Ngày Hải thi đỗ đại học, trước khi lên trường nhập học thì buổi tối ngày hôm ấy, sau khi chia tay với đám bạn, Hải đã hẹn riêng Liên và ngỏ lời yêu. Liên cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay, bởi vì trong những năm tháng ở bên nhau, Liên đã yêu Hải từ lúc nào chẳng biết. Chính vì vậy bao nhiêu công tử của nhà giàu theo đuổi Liên, Liên cũng chẳng mảy may để ý. Đêm ấy 2 người ở bên nhau trò chuyện cho đến sáng. 5 năm Hải đi học đại học thì Liên ở nhà cũng đi làm cho một xưởng mỹ nghệ ở gần nhà. Hàng tháng nhận lương cô đều tích góp lại, đưa cho bố mẹ 1/2. Phần còn lại cô tích góp hàng tháng, lại mang lên cho Hải thêm thù cho tiền học của anh. Cô chẳng sắm sửa bất cứ thứ gì cho bản thân mình, thậm chí là cả năm trời đi làm chờ đến ngày Tết, cô mới mua cho mình 1 bộ quần áo mới để đi chơi. Ban đầu thì Hải cũng quyết tâm không nhận số tiền ấy. Thế nhưng khi mà thấy Liên nước mắt ngắn dài thì anh cũng đành cầm số tiền đó mà cất đi. Trong lòng của anh khi ấy chỉ thầm nghĩ, anh sẽ cố gắng hết sức mình để sau này ra trường bù đắp lại cho cô. Thế nhưng khi mà Hải vừa ra trường có được một công việc tốt, anh đã có điều kiện để chăm sóc cho Liên. Hai người đã xác định tổ chức đám cưới trong một thời gian gần nhất, thì chuyện mà chẳng ai ngờ lại xảy đến. Một buổi chiều sau khi Liên đi làm về không như mọi ngày, cô lao vào trong bếp phụ giúp mẹ nấu cơm cho cả nhà, mà cô vội vàng lấy chiếc túi sách vơ vội mấy bộ quần áo, lấy chiếc xe đạp dắt ra ngoài cổng. Nhìn thấy con gái vội vàng như vậy, bà Lan mới gọi với theo. Sao có cái chuyện gì mà gấp gáp về con? Vừa mới đi làm về không nghỉ ngơi mà lại đi đâu vội vậy? Liên vừa dắt xe ra ngoài thì đáp lời của mẹ. Dạ con đi có việc gấp ở trên thành phố, khoảng 1-2 ngày con sẽ về. Bố mẹ ở nhà cứ yên tâm, không phải lo cho con đâu. Thế rồi Liên trèo lên xe đạp, cô vội vàng đạp thật nhanh. Bà Lụa chẳng hiểu sao ruột gan nóng cồn cào như lửa đốt. Bà vội vàng chạy ra ngoài cổng nhìn theo con gái. Bóng của Liên đạp chiếc xe đang xả dần rồi khuất sau khúc cua ở phía cuối làng. Ở nhà gia đình, Liên nghĩ rằng Liên đạp xe lên thành phố chắc chắn là để gặp Hải. Bởi vì ngoài Hải ra, Liên đâu có quen ai trên thành phố. Thế nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Khi Liên đi hứa là sau 2-3 ngày sẽ trở về, vậy mà sang ngày thứ 5 vẫn không thấy con gái trở về nhà. Bà Lụa sốt sắng đi sang nhà của Hải, nhà bố mẹ của Hải hỏi giúp xem con Liên ở trên đó hay không, thì nhận được một câu trả lời làm cho bà hoang mang lo lắng. Hải nói rằng mấy ngày qua anh đang phải làm một ca phẫu thuật cho bệnh nhân nặng, cho nên anh không có thời gian liên lạc với Liên, và cũng không hề biết Liên có ý định lên thành phố. Bà Lụa thất vọng ngồi thụp xuống đất, nước mắt của bà đã trải dài trên đôi gò má. Mắt của bà nhòe đi, đôi bàn chân run rẩy, bà chào ông Hùng và bà Mai để ra về. Bà đã linh cảm được một điều gì đó không hay xảy đến với con gái của mình. Và cứ như vậy hết ngày này đến ngày khác, tháng này qua tháng khác, cho đến tận bây giờ cũng vừa tròn 2 năm, Liên bước đi mà không trở lại. Bà Lụa dường như cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Bà và chồng chỉ biết an ủi nhau mạnh mẽ sống, mà biết đâu một ngày nào đó Liên sẽ trở lại. Lâu lâu phía ông Hùng và bà Mai cũng ghé qua hỏi thăm, bởi vì ông Hùng và bà Mai cũng rất ưng và quý mến Liên, và cũng rất ủng hộ cho hai đứa làm đám cưới, để hai ông bà có cháu mà bồng bế. Mỗi lần sang bên ấy thì bà Mai lại rơm rớm nước mắt mà nói, hai ông bà cố gắng nghỉ ngơi cho nó khỏe, chờ ngày con Liên nó về. Khổ cho ông bà quá chẳng biết nó đi đâu. Mong là nó về sớm, gia đình chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nó. Chứ bây giờ nhìn thằng Hải nhà tôi cũng xót lắm bà. Về phần của Hải, từ khi Liên bỏ đi anh cũng khóc rất nhiều. Đôi mắt của anh hơn 1 năm qua cũng đã thâm quầng vì đau buồn và mất ngủ. Cũng đã rất nhiều lần anh thẫn thờ đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng anh đành trở về trong tuyệt vọng. Công việc cũng bỏ bê chẳng chút quan tâm suy nghĩ. Nhìn thấy con trai sống trong đau khổ, vợ chồng của ông Hùng và bà Mai đã nhiều lần khuyên bảo Hải, nhưng cũng không có kết quả. Một lần Hải được nghỉ về thăm nhà thì con trai và bà Mai vội vã xách chiếc túi đi ra ngoài chợ. Khi trở về bà vội vã bước vào trong cửa, giọng vội vã bà nói với Hải. Hải này, mẹ vừa nghe thấy người ta đồn ở ngoài chợ, là ngay chỗ của mình có một toán người vừa bị công an người ta bắt. Nghe nói là bọn này trong đường dây bắt cóc rồi buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Có lẽ nào là Liên... Bà Mai bị ngập ngừng không nói tiếp nữa, đưa ánh mắt dò xét nhìn Hải. Nghe bà Mai nói như vậy, Hải không hỏi lại bà mà phi thẳng ra ngoài ngõ, hướng về trụ sở công an huyện. Tới nơi sau khi gặp gỡ mấy người công an thì anh cũng thất vọng ra về. Những kẻ đã bị bắt chính xác là bọn bắt cóc buôn người sang Trung Quốc. Thế nhưng trong danh sách của bọn chúng thì không hề có người nào tên là Liên. Anh lại trở về trạng thái cũ, lại là một khuôn mặt đau khổ. Anh bước từng bước mệt mỏi ra khỏi trụ sở công an huyện. Sau bần ấy nghĩ rằng Liên bị bọn bắt cóc đem bán sang Trung Quốc, anh đã trở nên tuyệt vọng hơn nữa. Gương mặt xanh xao hốc hác, cho dù mọi người xung quanh có cố gắng khuyên nhủ, thì anh cũng vẫn vậy, mặc nhiên không để ý tới. Trong đầu của anh vẫn hy vọng một ngày Liên sẽ trở về. Thế nhưng mà cách đây 2 tháng thì bỗng dưng Hải trở nên tươi tỉnh, và điều làm cho ông bà Hùng không những vui mừng, thậm chí còn khá bất ngờ, đó là Hải muốn thông báo anh muốn lấy vợ. Và người anh muốn lấy lại là con gái của giám đốc bệnh viện nơi anh làm việc. Như không tin nổi vào tai của mình, bà Mai lắp bắp hỏi lại con. Con nói cái gì? Con bảo là con lấy con gái của giám đốc bệnh viện nơi con làm việc sao? Mẹ có nghe nhầm không con? Hải tươi cười rồi đáp. Thì chẳng lẽ mẹ không muốn con lấy vợ hay sao mà mẹ hỏi con như vậy? Trầm ngâm một hồi lâu, bà Mai liền hỏi. Thế nhưng mà con bé Liên... Nghe nhắc đến Liên thì ánh mắt của Hải thoáng có chút thay đổi. Thế nhưng mà chỉ trong thoáng chốc, anh lại trở lại bình thường, anh vui vẻ mà đáp. Liên đi thì cũng đã gần 2 năm, về thì cô ấy đã về rồi. Con không thể chết già mà chờ đợi cô ấy. Con còn có sự nghiệp, còn có tương lai. Mà cũng đâu phải là con phụ cô ấy mà là cô ấy tự bỏ đi đó chứ. Bà Mai và ông Hùng đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau như đang không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Trần ông Hùng lên tiếng. Mấy ngày trước con còn sống chết chờ đến khi nào tìm được con Liên cơ mà. Sao lại đột ngột thay đổi như vậy? Con có đừng làm cho bố mẹ mừng hột đấy. Hải vui vẻ lắm đưa tay vặt quả nho ở trên bàn cho vào miệng. Rồi đưa thái độ nghiêm nghị trả lời bố. Sao bố mẹ lại không có tin con? Liên đi rồi bây giờ con cũng không liên quan gì đến cô ấy nữa cả. Con xin bố mẹ đừng có nhắc đến cô ấy để cho mọi thứ nó qua đi. Nghe những lời nói vô cùng dứt khoát của Hải thì ông bà Hùng Mai vui vẻ lắm. Hai người nhìn nhau tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện. Bà Mai liền hỏi. Thì tụi con đã quyết định khi nào cưới chưa? Để cho bố mẹ còn thu xếp sang nói chuyện với người ta. Hải liền vội vàng đáp. Con và cô ấy đã thống nhất rồi. Ngay ngày mai nhà mình sẽ lên thành phố để đôi bên gia đình gặp nhau. Còn thời gian cưới thì cứ để đến tháng 12 âm lịch. Rồi đi tìm thầy để mà chọn ngày đẹp rồi tổ chức lễ cưới. Hải vừa dứt lời thì ông Hùng vỗ tay giòn tan. Cảm giác của ông sung sướng lắm, ông nói. Đúng là đàn ông, làm cái gì cũng phải dứt khoát như vậy mới đúng. Bây giờ bố mới thấy con trai của bố thực sự là trưởng thành. Bà Mai thì đon đả nói. Thôi được rồi, ông để cho con nó nghỉ ngơi đi. Ông cũng đi vào buồng nghỉ đi. Sáng mai cùng tôi dậy sớm chuẩn bị cho nó tươm tất còn đi gặp nhà thông gia. Nhà người ta giàu có, quyền cao chức trọng, luộm thuộm người ta lại cười cho. Rồi bà lại quay sang nói với Hải. Con cũng đi ngủ sớm đi. Con muốn ăn gì sáng mai mẹ dậy đi chợ sớm nấu cho mà ăn. Thế Hải không trả lời, bà Mai hỏi thêm một lần nữa. Thế nhưng mà khi ngó lại thấy Hải đang ngủ từ lúc nào. Ông Hùng vẫn còn chưa đi vào ngay. Ông chờ đợi bà Mai cùng đi vào. Bà Mai thì thầm vào tay của ông. Thật là không có uổng công vợ chồng của mình vất vả vì nó bao lâu. Thế là tôi mãn nguyện lắm rồi ông ạ. Ông Hùng không nói gì chỉ mỉm cười. Trong đêm đôi mắt của ông sáng lên long lanh vì vui sướng. Cuộc gặp gỡ ngay ngày hôm sau giữa gia đình của ông bà Hùng Mai và ông bà Lâm Phương, vợ chồng của giám đốc bệnh viện diễn ra tốt đẹp. Cùng là người ở trong ngành cho nên ông Lâm và ông Hùng tỏ ra rất hợp tính của nhau. Hải và Linh, người con gái của vợ chồng ông bà Lâm Phương và sắp cưới của Hải, thì cứ như hai người đã yêu nhau lâu lắm. Hai người cứ liên tục gắp thức ăn cho nhau, ánh mắt tình tứ mà không để ý rằng hai bà mẹ đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của họ. Bà Phương và bà Mai chứng kiến cảnh ấy thì gật đầu nhìn nhau tủm tỉm cười. Buổi gặp mặt ngày hôm ấy vô cùng tốt đẹp khi cả hai gia đình thống nhất với nhau sẽ đi xem ngày trong tháng 12 âm lịch để tổ chức lễ cưới. Xong xuôi hai gia đình đứng lên bắt tay chào nhau rồi ra về thì bà Mai thấy bóng dáng của một người con gái nhìn khá quen thuộc đi lướt qua đang thẫn thờ nhìn theo. Thì chợt cái bóng ấy ngay trước mặt của bà nhoẻn miệng cười. Bất ngờ quá bà vung cánh tay rồi hét lên. Bà vô tình hất thẳng ly rượu vang. Khi nãy bà đã chỉ nhấp môi bỏ dở ở trên bàn, làm cho rượu đổ hết cả vào chiếc quần mà bà Phương đang mặc. Tất cả mọi người bị bất ngờ bởi hành động của bà Mai. 6 người đứng chôn chân nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Mặt của bà Phương đỏ bừng tỏ vẻ giận dữ lắm. Ông Hùng liền vội vàng phân trần. Dạ thưa hai ông bà thông gia, bà ấy không có cố ý đâu. Là tại vì đợt này nhà bà tôi lo lắng nhiều việc quá, cho nên là hay sinh ra ảo giác như vậy. Xin ông bà đừng có để bụng. Nghe xong những lời của ông Hùng thì ông Lâm cũng không tỏ thái độ gì. Ông lặng im nhìn sang bà Phương. Khi này bà Phương cũng không nói, khuôn mặt của bà càng tỏ ra khó chịu. Thì tình hình có vẻ không ổn, Hải liền bước tới chỗ của bà Phương. Dạ, cho cháu xin phép thay mặt mẹ cháu xin lỗi bác. Mẹ cháu đợt này lo nghĩ nhiều việc hôn nhân của cháu cho nên là sinh ra áp lực, cho nên hay bị giật mình như vậy. Mong bác thông cảm cho. Hải nói xong thì bà Phương cũng không phản ứng. Linh lúc này mới tới nắm lấy cánh tay của mẹ rồi nói: Thế nào mẹ, bác ấy đâu có cố ý chứ. Bác ấy sắp thành mẹ chồng của con rồi. Mẹ không muốn con gái của mẹ sau này có hạnh phúc sao? Thấy cái vẻ nũng nịu của Linh thì bà Phương bật cười rồi nói: Thôi nào mọi người, vui vẻ lên chứ. Tôi chỉ đùa một chút cho vui thôi. Sắp là người một nhà cả rồi, sao có thể để cái chuyện bé tí không có đáng nhắc tới làm mất hòa khí giữa hai nhà. Nói rồi bà Phương đưa bàn tay nắm lấy cánh tay của bà Mai rồi nói: Không có gì đâu em, đằng nào thì chị cũng lên ô tô ngồi rồi về nhà, chứ cũng chẳng có sao cả. Em không có cần phải áy náy như vậy. Lúc này bà Mai mới chấn tĩnh trở lại. Bà ngước mắt nhìn ra bộ đồ trắng ban nãy là của cô phục vụ bàn của nhà hàng. Sau khi khách ăn uống và thanh toán xong, cô ra bàn tiệc để chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn. Bà Mai khi ấy mới ngượng ngùng mà lắp bắp nói: Chị cho em xin lỗi. Bà Phương vui vẻ nhận lời xin lỗi, rồi hai bà lại nói chuyện với nhau, tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Thế hai bà mẹ như vậy, Hải và Linh nhìn nhau để hạnh phúc. Hải nắm tay của Linh rồi nói: Anh đi cùng với bố mẹ về, hẹn gặp em sau nhé. Hải đưa đôi bàn tay nhéo nhẹ lên đôi má hồng hào của Linh, rồi chào ông bà Lâm Phương để ra về. Sau vài ngày thì tin Hải sắp lấy con gái của giám đốc bệnh viện lớn được truyền tin đi khắp làng. Sáng hôm ấy như thường lệ, từ ngày Liên đi, Thúy và Nhã hai cô bạn thân vẫn qua lại thăm hai vợ chồng của bà Lụa. Vừa bước vào tiết sân, Thúy đang nghe tiếng khóc thút thít của bà Lụa. Hỏi ra sự tình thì mới biết, vợ chồng của ông bà Hồng Mai vừa qua thông báo cho vợ chồng của bà biết là Hải sắp lấy vợ. Nghĩ thương con gái cho nên bà mới khóc. Thúy cũng khá bất ngờ vì Hải đột nhiên lấy vợ. Vì chỉ mới hơn một tuần trước Thúy gặp Hải ở ngoài đường, có hỏi han nhau thì Thúy Hải vẫn còn nặng tình với Liên lắm. Thực ra thì Thúy và Nhã không phải thân với Hải cho lắm. Khi có Liên thì Liên chính là cầu nối để cho Hải chơi với họ và ngược lại. Còn bình thường thì họ cũng ít tiếp xúc với nhau. Cho nên từ ngày Liên bỏ đi, Thúy và Nhã cũng dần dần xa cách với Hải. Hải lấy vợ tuy rằng Thúy và Nhã đã có sự ngạc nhiên và thêm phần bất ngờ, nhưng hai người cũng lấy làm thông cảm, bởi đã gần 2 năm nay họ cũng chứng kiến Hải sống trong đau buồn và không ngừng đi tìm kiếm tung tích của Liên. Chỉ có điều Thúy cảm thấy không hài lòng cho lắm, đó là khi Hải lấy vợ, Hải không hề sang nói chuyện với bố mẹ của Liên một tiếng, mặc dù trước đó Hải và gia đình của Liên vốn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Bố mẹ của Liên thậm chí đã coi Hải như là con rể ở trong nhà. Ngày Hải mời Thúy và Nhã tới dự lễ đính hôn và lễ cưới của mình, Thúy còn có thắc mắc thì Hải cũng chỉ trả lời vỏn vẹn có một câu: Mọi thứ đã hết rồi em à, anh lấy người khác mà sang bên đó thì cũng chỉ thêm gửi lại nỗi đau mà thôi. Bố mẹ của anh sang thông báo vậy là được rồi. Thúy cũng hiểu được nỗi khó của Hải, thế nhưng mà sau bao nhiêu năm gắn bó và tình cảm giữa gia đình của Liên và Hải thì Hải làm thế thực sự là không hợp lý cho lắm. Nhưng rồi Thúy cũng vui vẻ nhận lời tới dự lễ đính hôn của Hải. Khoảng 9 giờ thì đoàn xe được gia đình của Hải thuê để lên thành phố làm lễ đính hôn với con gái của giám đốc bệnh viện đã tới nơi. Đoàn xe toàn là những xe sang từ trên thành phố xuống. Bình thường ở nơi đây, ai lấy vợ lấy chồng xa thì thuê được chiếc xe 16 chỗ hoặc 2 chiếc 4 chỗ đã là sang trọng lắm. Thế nhưng ngày hôm nay, ông Hồng thuê đến cả chục chiếc xe con hàng hiệu, làm cho dân làng phải trầm trồ tấm tắc mà khen. Đám trẻ nhỏ từ trước đến nay mới nhìn thấy một cái đám hỏi to đến như vậy, cho nên lũ lượt reo hò kéo nhau thành từng tốp chạy theo đoàn xe hướng về xóm gạo. Mà thậm chí là chẳng phải đám nhỏ, mà có cả những người lớn tuổi chắc cũng chưa từng chứng kiến cái lễ ăn hỏi nào mà lại lớn đến như vậy. Những nhà giàu ở trong làng thì sang trọng hơn, cũng chỉ có đến 2 chiếc xe con, xem một chiếc xe 24 chỗ nữa là cùng. Thường ngày ông bà Hồng Mai vốn tỏ ra khiêm nhường, không bao giờ khoe mẽ hay là chi tiêu hoang phí. Thế nhưng mà cái lễ ăn hỏi của con trai hôm nay khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ về độ chịu chơi của vợ chồng ông Hồng. Tiếng của mấy người xì xào bàn tán với nhau. Chưa bao giờ nhìn thấy cái đám dạm ngõ nào mà lại tổ chức lớn như vậy. Mấy con dạm ngõ mà đã to thế này thì chắc đám cưới nó phải to lắm. Không ngờ ông bà Hồng Mai lại chịu chơi như vậy. Một bà ở trong đám liền lên tiếng: Ôi trời ơi, có cái gì mà ngạc nhiên, cái thằng Hải bây giờ nó làm ăn khấm khá, mà con vợ sắp cưới của nó lại là con gái của giám đốc bệnh viện, thì có thiếu gì tiền bạc. Ông bà Hồng cùng với Hải tiến ra bước lên chiếc xe, phía sau là đoàn thanh niên ăn mặc như bộ quần áo lịch lãm, trên tay bê những chiếc cháp đựng đồ sính lễ đỏ chót, kéo theo là những ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ. Trong đám đông ấy có vợ chồng của bà Lụa, nhìn Hải ăn mặc lịch lãm bước lên ô tô mà bà Lụa nghẹn ngào, lấy vạt áo đưa lên thấm đi những giọt nước mắt đang rơi. Một cơn gió lạnh bất chợt thoảng qua, kéo theo cả một tiếng nói văng vẳng ở bên tai. Mẹ ơi, về đi mẹ ơi, con thương bố mẹ lắm. Tiếng nói ấy nghe xa xăm nhưng lại rất gần gũi, rất quen thuộc. Đúng, đó là giọng nói của Liên, con gái của bà. Bà không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bà ráo rác đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm con gái, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Liên đâu, ngoài những người làng vẫn đang trầm trồ đưa cánh tay ra chỉ trỏ. Bà ngoái lại phía sau lưng thấy bóng dáng của một người con gái mặc đồ trắng toát đang đạp xe về phía cuối làng, hướng về phía thành phố. Bất chợt như là nhận ra điều gì đó, bà liền hét lên. Liên, con đi đâu đấy hả? Con về nhà rồi sao không ở nhà với bố mẹ? Chờ mẹ con ơi. Rồi nhanh như cắt, bà chạy thật nhanh đuổi theo bóng dáng của người con gái đang đạp chiếc xe, khiến cho chồng của bà không kịp phản ứng. Do quá vội vã cho nên bà chỉ chạy được khoảng một đoạn ngắn, thì chân của bà vấp phải một hòn đá, làm cho bà ngã sõng soài ra nền đất. Mọi người cùng với ông Mùi, chồng của bà, lật đật chạy tới, vội đỡ bà Lụa dậy. Vừa đỡ được bà dậy thì bà lại toan chạy đi tiếp, dù bàn chân của bà đã tóe máu. Ông Mùi và mọi người liền giữ bà lại. Mọi người vẫn còn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy đến mà nó làm cho bà Lụa bị kích động đến vậy. Bà Lụa vẫn cố gắng hết sức để chạy đi, thế nhưng bị quá nhiều người giữ lại, cho nên bà không còn cách nào khác, chỉ biết thét lên rồi chỉ tay về phía cuối làng mà nói. Thả tôi ra, mau thả tôi ra, con Liên nó về rồi kia kìa, nó về rồi nhưng nó lại đang bỏ đi, bỏ tôi ra để tôi còn kéo con của tôi về. Bà Lụa nói xong câu ấy thì chợt ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Mọi người nhìn về hướng tay của bà Lụa chỉ, thì nghiễm nhiên chẳng có ai đạp chiếc xe đạp như lời của bà nói, mà đó chỉ là một đoạn đường vắng vẻ. Hai bên là những rặng tre xanh rì rào ở trong gió. Một bà người hàng xóm nói vội với ông Mùi. Khổ, chắc là nhìn thấy thằng Hải nó lấy vợ, bà ấy lại nghĩ đến cái chuyện cũ, cho nên mới nhớ đến con Liên mà sinh ra ảo giác. Ông đưa bà ấy về nghỉ ngơi đi. Ông Mùi bấy giờ hai mắt cũng đỏ hoe. Ông cùng với một người hàng xóm nữa lững thững bước từng bước dìu bà Lụa quay trở về nhà. Trên xe ô tô nhìn qua kính chiếu hậu, Hải và ông bà Hùng đều nhìn thấy tất cả sự việc của bà Lụa. Hải chẳng có gì tỏ ra quan tâm cho lắm, hai mắt của anh nhìn vào gương chăm chú theo dõi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lạnh tanh, không một chút gì lo lắng hay buồn bã. Ông bà Hùng Mai thì ngồi ở phía sau nói với nhau, ông Hùng chép miệng một cái rồi nói. Chắc là bà ấy lấy thế cái thằng Hải nhà mình nó lấy vợ, cho nên là cảm giác hụt hẫng đau buồn mà thôi. Bà Mai đáp lại chồng cố ý nói để cho Hải nghe. Tội cho ông bà ấy, giá mà con Liên nó không có bỏ đi thì chắc giờ này mình và gia đình họ cũng đã trở thành người một nhà rồi, chả biết thế nào cả. Con Liên bây giờ chẳng biết sao nữa. Nói xong bà nghiêng người ngó về phía trước quan sát sắc mặt của Hải. Hải ngồi lặng im khuôn mặt tươi tỉnh như đang hồi hộp hạnh phúc lắm. Thế vậy bà yên tâm đưa ánh mắt nhìn ông Hùng khẽ gật đầu mỉm cười mãn nguyện. Đoàn xe từ từ quay đầu hướng về phía cuối làng để đi lên thành phố. Ngồi ở trong xe lúc này Thúy mới nói với Nhã. Này, khi nãy mày có thấy gì không? Nhã ngơ ngác hỏi. Thấy gì là thấy gì? Sao đột nhiên mày lại hỏi vậy? Thúy đưa ánh mắt ráo rác nhìn sang hai bên đường rồi nói với Nhã. Bà nãy khi mà xe quay đầu đó, tao thấy một đứa con gái đạp chiếc xe đạp giống y hệt như là cái xe của con Liên. Mà cả dáng người nó giống lắm. Nhã liền phân bua. Mày hoa mắt thì đúng hơn. Nếu mà là con Liên nó có về thì nó phải về nhà chứ, sao nó lại đạp xe lên thành phố? Thúy nghe Nhã nói như vậy có lý, nhưng mà chợt nghĩ vấn đề gì đó, Thúy liền hỏi. Mày nói cũng đúng, mà chẳng hạn như là nếu con Liên nó về mà nó nghe tin anh Hải lấy vợ, nó đau buồn quá rồi bỏ đi thì sao? Nhã liền lắc đầu. Không đâu, tao với mày chơi với con Liên từ nhỏ, chẳng lẽ mày không hiểu tính của nó? Nó là một đứa mạnh mẽ, hơn nữa nó có thể bỏ anh Hải được, nhưng mà chắc chắn không đời nào nó bỏ được bố mẹ nó đâu. Ngẫm nghĩ một lát, Thúy cũng thấy Nhã nói có lý. Thế nhưng mà cái hình ảnh người con gái mặc áo trắng đạp chiếc xe đạp ban nãy cứ xuất hiện ở trong đầu của Thúy. khiến cho Thúy không nghĩ thêm được chuyện gì nữa. Thúy liền lẩm bẩm một mình. Lạ thật, chẳng hiểu sao mình lại có một cảm giác quen thuộc đến vậy. Nhã thấy Thúy lẩm bẩm một mình thì liền hỏi. Này, mày lại lẩm bẩm cái gì đó hả? Cái gì mà quen với chả không quen? Thúy không trả lời câu hỏi của Nhã, cô vội vàng nói. Này, khi nãy tao thấy đứa con gái đạp chiếc xe đạp đến khúc cua đó thì khuất, không có nhìn thấy được nữa. Nhã có vẻ làm bực mình lắm vì Thúy toan nói những cái chuyện làm cho cô khó hiểu. Nhã liền nói. Này, cái khúc cua đó ngay trước mặt kia kìa. Chỗ đó bên cạnh là nghĩa địa của làng mình. Một bên là núi, qua khúc cua nó là nguyên cả một con đường thẳng thắp, đến cả 10 cây số mới đến thị trấn. Mà nếu có đứa xe nào đạp xe như mày nói, thì chắc chắn là lát nữa mình sẽ phải gặp. Cô ta đạp xe thì chạy thế nào được với tốc độ của ô tô? Nghe Nhã nói xong thì Thúy vội reo. Ờ đúng rồi, mày hôm nay thông minh đột xuất đấy nha. Làm sao mà người đó có thể đi nhanh hơn ô tô một quãng đường dài vậy chứ? Nghĩ vậy Thúy liền im lặng không nói gì thêm. Đôi mắt của cô tập trung cao độ nhìn về phía trước, thi thoảng lại đánh mắt sang hai bên đường để tránh bị bỏ sót bất cứ ai đạp xe đi trên đường. Đoàn xe thì cũng đã tới khúc cua ở cuối làng. Cả đoàn từ từ giảm tốc độ vì khúc cua này khá là gấp. Khi chiếc xe của Thúy đi qua cổng nghĩa trang thì đột nhiên Thúy giật mình vì hình như có một bóng trắng vừa chạy vụt qua trước mắt của cô. Bóng trắng đó lướt qua nhanh cho nên cô không thể nào phân biệt được nó là cái gì. Cô đưa tay lên dụi mắt nhìn cho thật kỹ thêm một lần nữa thì chẳng có gì ngoài cái không gian âm u rợn rợn của nghĩa trang. Đoàn xe từ từ tiến qua khúc cua, bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn để có thể tới thành phố cho kịp giờ. Thúy vừa đi vừa chăm chú quan sát để tìm cô gái ban nãy đạp xe. Thế nhưng mà đoàn xe đã vượt qua được khúc cua khoảng 3 cây số mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô gái đó đâu. Thúy quay sang hỏi Nhã. Này, nãy giờ mày có thấy đứa con gái mặc đồ trắng đạp xe đạp mà tao kể với mày không? Nhã liền đáp. Nãy giờ tao cũng để ý giúp mày đấy. Thế nhưng mà chẳng có đứa nào như mày nói hết. Làm sao mà nó có thể đạp xe nhanh thế được chứ? Hay là mày bị hoa mắt rồi thì có? Thúy không nói gì nữa, lại đi đưa mắt hướng về phía trước rồi chăm chú tìm kiếm. Thì cũng chẳng sao có thể giải thích được câu hỏi trong đầu của cô. Tại sao cô lại có một cảm giác thân quen với bóng người ấy đến vậy? Đang chăm chú theo dõi thì Thúy có một cảm giác có bóng ai đó vụt nhanh qua ô cửa kính ngay ở bên cạnh mình. Làm cho Thúy giật mình chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì chiếc xe đang chở Thúy bỗng nhiên khựng lại. Anh tài xế lên tiếng. Mẹ cái thằng nào mà lái xe ngu vậy hả? Đang đi mà dừng xe lại không có báo hiệu gì cả. Thế này có mà ngày chết oan. Mấy hôm nay con xe con này nó trục trặc chút về phanh, bận quá còn chưa có đi sửa được. May thế nào vừa rồi lại ăn chứ không thì... Chiếc xe chở Thúy đi chỉ còn cách chiếc xe phía trước vài centimet là sẽ xảy ra va chạm. Đột nhiên thấy chiếc xe phía trước người tài xế cùng với mấy người mở cửa chạy ra về phía trước, gương mặt hốt hoảng và lo lắng. Thế vậy người tài xế liền nói, thôi rồi chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Thế là người tài xế lại vội vàng mở cửa bước ra. Thúy và Nhã cũng vội vàng mở cửa chạy tới nơi có đám đông đang tụ tập để bàn tán. Xuống đến nơi, Thúy và Nhã vô cùng hốt hoảng khi thấy ở phía chiếc xe đầu tiên, trong đó có Hải và ông bà Hồng Mai, đang đâm vào một chiếc xe tải đi ở phía trước. Những tiếng la hét ồn ào khiến cho cả hai đều vô cùng kinh hãi. Thúy liền hét lớn. Chết rồi, nhìn thấy kia tai nạn không hề nhẹ đâu, đen đủi thật đấy. Chạy đến nơi thì họ thấy chiếc xe chở Hải và ông bà Hùng đầu đất nát bét. Thế nhưng may mắn thay là Hải chỉ bị xây xước chảy máu một chút ở cánh tay và vài ba vết xước nho nhỏ. Ông Hùng và bà Mai thì cũng chảy xước nhỏ ở mặt không có gì đáng kể. Người nặng nhất là người tài xế, anh ta bị kẹt cứng trong ghế lái. Nhìn qua thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khả năng cao đùi của anh ta đã bị gãy. Nhìn điệu bộ của anh ta thì chắc chắn rằng anh ta không thể tiếp tục lái xe được nữa. Ông Hùng và bà Mai lúc này thì vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ. Chân tay của ông bà vẫn chưa hết run rẩy. Quần áo lúc này thì đã dính đầy máu, gương mặt thì chảy xước lấm lem. Nhìn hai ông bà lúc này gương mặt vô cùng thảm hại. Chỉ duy nhất là Hải có vẻ bình tĩnh. Anh rút chiếc di động mà Linh mới mua cho cách đây mấy hôm, gọi cho cấp cứu và công an huyện. Không lâu sau thì xe cứu thương và công an cũng xuống để xử lý vụ việc. Kết luận cuối cùng của công an là do xe bị mất phanh. Rất may khi mà mấy anh công an thấy vụ tai nạn không có thiệt hại về người, cho nên cũng giải quyết nhanh để cho mọi người tiếp tục lên đường, tránh để nhỡ việc. Anh tài xế được chuyển ngay vào trong bệnh viện gần nhất. Chiếc xe thì được kéo về đồn công an. Đợi sau khi anh tài xế ổn định thì sẽ giải quyết sau. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến cho đoàn đi dạm ngõ chậm mất hơn một giờ đồng hồ so với dự kiến. Hai vợ chồng ông Hùng và Hải chia nhau sang những cái xe khác để tiếp tục cuộc hành trình. Thúy và Nhã cùng với người tài xế cũng vội bước về phía xe của mình. Vừa trèo lên xe, Thúy liền nói: đúng là số đen thật đấy, đúng là cái ngày này lại bị tai nạn. Nhã ngồi kế bên mà nói: sợ thật mày à, thôi thế là còn may chán rồi, tai nạn mà cả xe đầu nát bét thế kia, người không sao là tốt lắm rồi đấy. Thúy liền gật đầu ra vẻ đồng ý. Chợt người tài xế liền lên tiếng: khổ nhất là thằng em lái xe kia kìa, quả này thì mất tết, vừa què chân lại vừa phải đền xe cho người ta. Đúng là họa tìm đến ai thì người đó không thể nào tránh khỏi. Cái xe vừa bảo dưỡng kiểm tra định kỳ xong thì mất phanh, còn cái xe đang có chút trục trặc thì lại phanh ngon, chẳng xảy ra chuyện gì. Nói rồi người lái xe nổ chiếc xe máy từ từ bám theo đoàn người tiến về thành phố. Trên xe lúc này Thúy và Nhã cũng thiêu thiêu ngủ. Chợt Nhã nghe như có ai đó gõ vào cửa kính của ô tô. Tiếng gõ phát ra ngay bên tai của cô làm cho cô tỉnh giấc. Cô nhào nhào đôi mắt nhìn ra bên ngoài thì chẳng có ai cả. Đang tính lim dim ngủ tiếp thì tiếng cộc ấy lại vang lên. Lần này thì cô bật hẳn dậy, nghiêng người ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Thì lúc này cũng đã tỉnh ngủ, cô nhìn qua Nhã thấy bạn của mình đang thao láo nhìn ra bên ngoài thì cô liền cất tiếng hỏi: không ngủ đi lên thành phố lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nhã thấy Thúy đã tỉnh lại thì lay lay vai của Thúy rồi thì thầm: này, tao tự nhiên cảm thấy như là có ai đó đang theo mình ấy. Cái cảm giác này lạ lắm, từ bé tao chưa bao giờ thấy. Thúy đưa ánh mắt có phần dò xét về phía Nhã. Chẳng để cho Thúy nói thêm, Nhã liền nói: này, mày có thấy anh Hải có vẻ là không hợp lý vợ hay không? Thúy tròn xoe mắt ngạc nhiên sau câu nói của Nhã. Này, mày lại có vấn đề về đầu óc phải không? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Nhã ghé sát tai của Thúy mà nói: này, mày còn nhớ là đúng cái lúc anh ấy bảo chuẩn bị cưới con Liên thì con Liên đột nhiên bỏ nhà đi biệt tăm. Còn đến cái lúc mà đi dạm ngõ con gái của giám đốc bệnh viện thì lại xảy ra tai nạn. Suy ra chẳng phải là cứ khi anh Hải chuẩn bị lấy vợ thì lại xảy ra cái chuyện chẳng lành hay sao? Thúy lườm xéo Nhã một cái rồi nói: người ta đã không may rồi lại còn ăn nói vớ vẩn, đừng có mà nói năng linh tinh, người ta nghe thấy lại đồn thổi không hay là ảnh hưởng đến anh ấy. Thấy Thúy có vẻ không hài lòng lắm về câu nói của mình, Nhã cũng không nói gì thêm. Lim dim mắt chìm vào giấc ngủ. Phía bên vợ chồng của ông Hùng tuy đã lên chiếc xe khác, nhưng mà mặt của bà Mai lúc này vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Bà liền quay sang mà nói với ông Hùng: ông này, cái đoạn tai nạn khi nãy, hay là ma làm? Ông Hùng liền gạt phắt đi: à, có ở đâu, bà chỉ nói vớ vẩn, là tại cái bọn cho thuê xe thôi. Chúng nó cho mình thuê ngay chiếc xe bị hỏng phanh, lại còn cái thằng tài xế cứ cắm đầu vào mà chạy. Ông Hùng gương mặt thật sự lúc ấy ông tỏ ra vô cùng khó chịu. Thế nhắc tới làm cho ông có vẻ giận dữ, bà Mai không nói gì nữa. Từ lúc ấy mỗi lần chiếc xe phanh lại khi có người băng qua đường thì bà Mai lại giật mình đánh thóp. Đoàn xe đi hơn được một tiếng thì cũng về đến thành phố. Ông Hùng và bà Mai được Hải đưa tới một tiệm cho thuê đồ ở trong thành phố. Rồi cả ba người trang điểm lại, thay những bộ quần áo mới cho tươm tất. Thế nhưng mà những vết xước trên mặt của hai ông bà thì không có gì có thể che lấp đi. Rất may mà người quan trọng nhất ngày hôm ấy chính là Hải, anh không bị xây xước ở mặt cũng đã là may mắn. Ông Hùng liền lẩm bẩm: thế là mất toi cái bộ vest, may mất bao nhiêu tiền, đã thế còn cái bộ dạng nhếch nhác đi nhà người ta. Đúng là ông trời độc ác thật đó. Đúng cái ngày quan trọng nhất thì lại... Ông liền thở dài một tiếng, bà Mai liền nói: thôi ông ạ, tai nạn như thế mà chỉ xây sức đã là tốt lắm rồi. Cũng may thằng Hải nó ngồi ngay ở phía trước, mà mặt mũi nó không có làm sao. Theo tôi suy nghĩ thì cũng là cái phúc rồi đấy. Ông Hùng lập tức gắt gầm: bà có biết là hôm nay với tôi quan trọng lắm hay không? Tôi là đi hỏi vợ cho cái thằng Hải, nhưng mà cái quan khách ngày hôm nay ở đó toàn là người làm trong ngành y, tất cả đều có máu mặt cả. Tuy là tai nạn không như ý, thế nhưng mà cũng mất đi phong độ mấy phần chứ bà tướng. Bà Mai không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng lại đề cập sang một vấn đề khác. Ông này, lúc mà xe chuẩn bị tai nạn đó, ông có nhìn thấy đứa con gái nào mặc cái bộ đồ trắng đạp xe vụt qua chiếc ô tô không? Tôi trông thấy nó đạp xe mà phi như là bay vậy đó. tôi đang bị bất ngờ thì xe của mình đâm vào chiếc xe ở phía trước. Nghe bà Mai nói xong thì ông Hùng sắc mặt hơi có chút biến đổi, ông liền nói. Bà lại nghe mấy cái câu chuyện người ta đồn ở cái khúc cua ngay rẽ vào nghĩa trang làng mình. Mấy năm nay ban đêm hay xảy ra bóng ma mặc đồ trắng, lâu lâu lại xuất hiện rồi than khóc nỉ non trong đêm, có phải không? Bà Mai liền vội vàng nói. Nghe thì tôi có nghe, nhưng mà không phải là vì nghe mà tôi bị ảo giác đâu. Tôi thấy nó thật đấy. Ông Hùng cười trừ nhìn bà Mai mà nói. Này, bà từ bao giờ mê tín thế hả? Ma với chẳng cỏ, nếu mà ma có thật á, thì cái xã hội này có mà loạn đi. Bao nhiêu vụ án oan khuất mà chẳng đi vào dĩ vãng như vậy. Nhanh lên mà đi ra ngoài xe đi, không người ta đợi. Muộn mất mấy tiếng đồng hồ rồi, đúng là đen đủi hết chỗ nói. Bà Mai nghe chồng nói thì chải vội mái tóc, nhờ một cô nhân viên búi lên rồi vội vã bước ra ngoài xe cùng với ông Hùng. Đoàn xe từ từ lăn bánh, 20 phút sau thì cũng tới nhà gái. Đoàn nhà trai đi giảm ngõ chậm hơn 4 giờ đồng hồ so với dự kiến. Tới nơi thì quan khách đã đứng ra hết ở ngoài cổng để đứng chờ. Nhìn trên khuôn mặt của mỗi người đều tỏ ra lo lắng và sửng sốt. Hải vừa bước xuống xe thì Linh đã vội vã chạy tới để hỏi han. Anh có bị sao không ạ? Hải liền vui vẻ đáp như chẳng có chuyện gì xảy đến. Nhà của em lo lắng cho anh như thế cho nên anh không sao. Hải nhìn Linh với một ánh mắt tình tứ. Phía sau Thúy và Nhã cũng bước ra khỏi xe. Nhìn thấy cảnh đó, Nhã bĩu môi rồi nói với Thúy. Này, mày nhìn ông Hải kìa, mày cách đây mấy ngày còn giàu dĩ này nọ, bảo nhớ con Liên, rồi đời này không yêu ai. Thế mà bây giờ mày xem ánh mắt kia còn tình tứ hơn cả với con Liên. Đúng là đàn ông thay lòng nhanh hơn cả thay áo. Thúy nhìn thấy cảnh ấy thì cũng không vui cho lắm, nhưng cô liếc sang ánh mắt của Nhã ra hiệu cho cô im lặng mà nói. Bớt mồm đi có được không hả? Anh ấy quyết định lấy cô ta thì cũng phải có tình cảm thì mới lấy được chứ. Có thế thôi mà cũng phàn nàn. Trong lúc mà nhà ông Lâm và bà Phương cũng bước ra, thấy ông Hùng và bà Mai mặt mày sức sát, bà Phương nhanh nhảu suýt xoa mà chạy đến. Trời ạ, sao mà ra nông nỗi này chứ? May mắn quá là dù tai nạn cũng qua khỏi, không có ai làm sao là tốt rồi. Ông Lâm thì lại không vậy, tuy biết rằng tai nạn là ngoài sự mong muốn, thế nhưng trên khuôn mặt của ông tỏ ra khá khó chịu. Ông nói ngay khi mà bà Phương vừa dứt lời. Xì sức hết cả mặt mũi thế kia mà bà bảo không có sao. Không sao là không sao thế nào. Bà Mai nghe ông Lâm nói như vậy thì tưởng rằng ông lo lắng cho vợ chồng mình thì nhanh nhảu đáp. Dạ, cảm ơn ông bà đã lo lắng. Chuyện đó không may thôi. Nhưng thế này cũng đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của ông Lâm làm cho vợ chồng của bà Mai có vẻ hụt hẫng và thất vọng. Bây giờ ở đây còn bao nhiêu là quan khách, mặt mũi ông bà bị xây sức hết cả. Ngài ăn hỏi con gái của tôi mà nhà trai bị như thế này, không khéo người ta lại nói là gia đình tôi ăn ở thất đức, để cho ngày cưới của con gái duy nhất, nhà trai có bị tai nạn. Một chút nữa thì làm cho chú sẽ bị mất mạng. Như thế mà bình thường sao được chứ? Nghe xong câu nói của ông Lâm thì ông Hùng và bà Mai thoáng chút bối rối, rồi đưa ánh mắt nhìn nhau, ông Hùng liền tiến tới mà nói. Thực ra thì cái chuyện đi đường cũng không ai nói trước được, xin ông bà thông cảm rồi bỏ qua cho. Cái chuyện xảy ra thì cũng chẳng ai mong muốn như vậy, nhất là gia đình tôi lại càng không muốn thế. Ông Lâm lúc này có vẻ như chẳng còn bình tĩnh nữa, ông liền gắt nhẹ. Lúc đầu tôi nói đó, cái đoàn xe nhà trai thì cứ đi ăn hỏi để gia đình tôi bố trí cho nó chắc chắn. Thế nhưng mà ông bà cứ nói rằng để ông bà lo liệu được. Đấy, ông bà thuê cái bọn nhố nhố nhăng nhăng rẻ tiền thiếu trách nhiệm, cho nên mới xảy ra cái chuyện như vậy. Chứ nếu là cái đội chuyên nghiệp đã không cứ như thế. Thế tình hình khá căng thẳng cho nên bà Phương mới lên tiếng. Thôi, dù sao thì việc cũng đã xảy ra rồi, con nói cũng không có giải quyết được việc gì cả. Nhất là bây giờ thằng Hải nó lại bình an vô sự là tốt. Chúng ta đi vào nhà không mọi người chờ lâu. Ông Lâm chẳng nói chẳng rằng vẫn khuôn mặt khó chịu bước vào trong nhà. Đoàn thanh niên xếp thành hàng bên những chiếc cháp lễ ở trên tay, đứng song song cũng là các cô gái được bố trí để nhận lễ từ nhà trai. Trên tay của mỗi người đều được phát một phong bì lì xì để trao cho nhau lấy may mắn. Đám ăn hỏi ngày hôm ấy diễn ra một cách suôn sẻ. Mấy người thanh niên bê cháp sau khi mở phong bao lì xì thì mặt của ai cũng tươi rói hớn hở, họ xì xào với nhau. Cứ bê cháp thế này thì bê cả đời cũng được. Đúng là anh Hải lấy con nhà giàu có khác, bao lì xì 500.000 luôn, đó bằng cả tuần đi làm thuê chứ chẳng chơi. Một người khác liền nói, chúng mày nhìn đi, cái nhà to thế kia cơ mà, có ở mấy chục người cũng không có ở hết. Mai kia nó là của anh Hải chứ ai. Sau cái vụ này anh Hải giàu cứ thành phố, chứ làng mình thì tính làm cái gì. Mấy người lúc này cũng mới có dịp ngắm lại cái tòa biệt thự nguy nga và tráng lệ. Tất cả đều bị choáng ngợp bởi sự nguy nga và hào nhoáng của nó, mà không hết lời trầm trồ khen ngợi. Mọi nghi lễ cho buổi dạm ngõ đã diễn ra. Hải và Linh bước ra trước bàn ngồi uống nước vui vẻ nói chuyện với Linh, thì Hải bất chợt hướng đôi mắt ra ngoài phía cổng của ngôi biệt thự. Hải nhận ra phía trước cổng có một cô gái mặc một chiếc áo dài trắng toát, mái tóc xõa ra đang ngồi gục ở bên vệ đường. Nhìn dáng vẻ cô ta như đang khóc thì phải, mà sao Hải thấy cái dáng người đó quen thuộc. Thế Hải đột nhiên chăm chú hướng đôi mắt ra ngoài cổng, Linh liền hỏi: "Này anh, ở ngoài cổng có gì mà anh nhìn chăm chú thế?" Thế Hải vẫn không trả lời của mình, Linh đưa bàn tay lên đập cánh tay của Hải. Hải giật mình quay lại thì Linh liền hỏi: "Này, anh làm gì mà cứ chăm chú ra ngoài cổng thế? Em gọi mấy lần anh không có trả lời." Hải bèn hỏi Linh: "Này, em có biết cô gái đang ngồi ngoài cổng kia là ai không? Sao cô ta lại ngồi đó mà như đang khóc vậy hả? Anh nhìn đi nhìn lại thấy cô ta quen lắm cho nên là mới nhìn kỹ." Nói rồi Hải chờ đợi câu trả lời của Linh. Nghe Hải nói như vậy, Linh cũng đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cổng. Nhưng mà tuyệt nhiên thì chẳng có người con gái nào ở đó như Hải nói. Linh liền chẹp miệng: "Chắc là ai đó đi ngang qua thôi. Người ta đi mất rồi anh còn hỏi em thì sao em thấy mà trả lời anh?" Hải nhìn Linh có vẻ khó hiểu rồi nói: "Này, em không nhìn thấy à? Cô ta vẫn ngồi đó mà. Từ đây sẽ đến chỗ đó đâu có khuất gì mà sao em không nhìn thấy?" Rồi Hải đưa tay ra trước mặt của Linh khua khua mấy cái như trêu chọc: "Hay là đêm qua những người ta quá không ngủ được cho nên mắt mũi bị ảnh hưởng hả?" Linh cười rồi đưa ánh mắt âu yếm nhìn Hải: "Đừng có đùa người ta như thế, người ta lại cười cho bây giờ." Hải không trêu Linh nữa, anh lại đưa ánh mắt ra quan sát cô gái, thì đột nhiên lúc này có một thằng bé tầm 2-3 tuổi gì đó, nhưng có một điểm lạ, đó là thằng bé đó người đen sì như là hòn than, trên tay đang cầm một chiếc roi đi từ trong cổng nhà Linh đi ra, đang dần tiến lại trước cô gái đang ngồi khóc. Hải nhìn thấy thằng bé thì có phần lạ lẫm, anh vội vàng quay sang hỏi Linh: "Này, sao nhà em hôm nay có khách ở đâu mà dẫn cả trẻ con tới, mà trông cẩn thận thế? Nó là người ở đâu mà đen sì như là người châu Phi vậy hả? Đã thế mặt mũi đã còn dữ tợn." Hải vừa dứt lời thì Linh có chút giật mình, cô liền hỏi: Anh bảo thằng bé nào đen sì là sao? Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì hết cả. Cái gì mà cô gái áo trắng rồi lại chuyển qua thằng bé đen sì?" Linh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hải một lượt. Hải liền chỉ tay ra ngoài cổng mà nói: "Rõ ràng là anh thấy nó đi từ cổng nhà em ra mà. Trên tay của nó còn lăm lăm cái roi nhìn như là chiếc dây da thì phải đó." Đang nói đến đây thì chợt Hải quay ra ngõ nhìn tiếp sự việc. Lúc này thằng bé đi sát tới người phụ nữ mặc đồ trắng kia, trên tay lăm lăm cầm chiếc roi. Hình như nó đang nói gì đối với người đó. Đột nhiên nó đưa tay quất mạnh vào lưng của người phụ nữ. Trong nháy mắt người phụ nữ mặc đồ trắng đó biến mất. Rồi nó quay lại nhìn thẳng vào mặt của anh, nhe hàm răng trắng ợn và một đôi mắt đỏ như máu nhìn anh rồi mèo miệng cười. Quá hoảng sợ, Hải đứng bật dậy, lỡ tay hất thẳng chén nước xuống đất, làm cho chén nước vỡ toang. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Hải. Linh hốt hoảng đứng dậy nắm lấy tay của Hải rồi vội vàng nói: "Anh Hải, anh sao vậy? Sao đột nhiên anh lại sợ hãi vậy?" Hải vẫn không có nói gì cả, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn ra phía cổng. Lúc này cả hai vợ chồng ông Hùng và ông Lâm cũng có mặt. Bà Mai liền vội vã hỏi con trai: "Con làm sao thế? Sao bỗng dưng con lại hành động như vậy? Con có làm sao không?" Hải lúc này bừng tỉnh, anh lắp bắp chỉ tay ra phía cổng mà nói: Thằng bé đó, nó là gì vậy? Nó không phải người." Mọi người đổ dồn ánh mắt về cánh tay của Hải, thì bên ngoài ngõ lúc bấy giờ chỉ có hai đứa nhỏ, con nhà của một người quen của ông Lâm đang nô đùa với nhau ở đó. Ông Lâm bấy giờ tức lắm, ông lườm con gái rồi quay sang lườm ông Hùng mà nói: "Ông xem cái thằng Hải nhà ông nó làm sao? Rõ ràng là hai đứa cháu tôi chứ ở ngoài ngõ, mà nó lại bảo cháu tôi là ma, là không phải người. Như thế chắc ở đây giờ trong đầu của nó toàn là ma mất thôi." Nói rồi ông Lâm bực mình quay trở lại bàn của mấy ông khách phân bua: "Chắc là nó chưa hết sốc sau cái vụ tai nạn, cho nên là tâm lý nó chưa có ổn định, mong mọi người đừng có để ý." Ông Hùng bấy giờ cũng bực mình lắm, hết vụ tai nạn rồi lại đến chuyện này. Ông nắm lấy vai của Hải mà nói: "Con có làm sao không à? Thế này là thế nào? Con định làm mất mặt bố mẹ ở đây phải không? Con mau vào trong xin lỗi ông bà Lâm đi. Không hiểu nhà mình ăn ở thế nào mà để xảy ra những cái chuyện như thế chứ." Hải lúc này mới thực sự tỉnh táo, anh đưa mắt nhìn lại cổng thì một lần nữa chẳng thấy gì khác ngoài hai đứa nhỏ đang vui đùa với nhau. Đưa tay lên dụi mắt, anh cố nhìn kỹ thêm một lần nữa nhưng cũng không thấy gì cả.